Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giờ tuất một khắc, ánh trăng sơ thăng, Lục Di Quang vừa lòng đủ mà cùng chiêu nhân công chúa thầm nghĩ đừng. Theo sau đi vòng đi trước thanh đằng trà lâu, đóng gói mấy phân điểm tâm, mẫu đơn kim miên trà, đơn lung kim nhũ tô, hoa sen bánh cùng với bánh đậu ma su hạt mè bao, trở lại công chúa phủ. Lục Di Quang làm bán hạ đưa một phần cấp Lục Kiến Du. Chính mình tắc đi mặc vận đường hướng cha mẹ thỉnh an. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa ở thư phòng. Một người dựa bàn xử lý chưa xong công vụ. Một người khác lệnh qua giường La Hán Thượng đọc sách. Ấm áp lại hài hòa. Lục Di Quang cảm thấy chính mình tương lai cùng Đỗ công tử tất nhiên cũng có thể như phụ mẫu như. Vậy ân ái đát, tưởng cái gì đâu. Như thế nào mặt đều đỏ, thưởng thức nữ nhi đưa cho nàng chạm rỗng hoa lan châu thoa Nam Khang. Trưởng công chúa, sai mắt gian thấy nữ nhi mặt lặng lẽ đỏ. Nào có, Lục Di Quang sờ sờ mặt, hình như là có điểm nhiệt. Ân, thiên nhi nhiệt, ta lại đi được mau cứ như vậy, Nam Khang trưởng công chúa nhướng mày. Lục Trưng nhưng thật ra cười, đi như vậy cấp làm cái gì, Lục Di Quang khoe mẽ. Ta sợ điểm tâm phóng lâu rồi không thể ăn sao. Cha mẹ, các ngươi nếm thử này mẫu đơn kim miên trà. Thanh đằng trà lâu tân đẩy ra điểm tâm. Ta cùng A Hề đều cảm thấy ăn ngon. Chiêu nhân công chúa khoe danh một cái hề tự. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa cười rộ. Từ bãi thành hoa mẫu đơn hình dạng mẫu đơn kim miên trà xoa khởi một mảnh kim hoàng sắc cánh hoa. Thịt cá làm, còn có tôm thịt, thịt chất hoạt giòn. Không tồi, mới ra nồi thời điểm càng tốt ăn. Ngày khác cha mẹ có rảnh, chúng ta cùng đi ăn, Lục Di Quang hứng thú bừng bừng đề nghị. Nam Khang trưởng công chúa liền cười gật gật đầu. Lục Di Quang lại vô cùng cao hứng mà nói buổi chiều phù ký cùng Phó Duyên Niên đánh thành đầu heo sự. Không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa vui sướng. Đương nhiên không đề cập chính mình công lao. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa đều biết nàng cùng phù ký không đối phó. Đành phải cười mà lắc lắc đầu. Vẫn chưa nói cái gì. Chia sẻ việc vui. Lục Di Quang bỡn cợt nói. Cha mẹ vội. Nữ nhi liền không quấy rầy các ngươi. Nha đầu thúi. Nam Khang trưởng công chúa làm bộ muốn đánh. Nàng. Lục Di Quang đã sớm cơ linh mà nhảy đến. Vài thước ngoại. Cợt nhà mà phúc phúc. Nhanh như chớp chạy. Nhìn nàng vui sướng bóng dáng, Nam Khang trưởng công chúa liếc chạm đất chưng, không lớn không nhỏ, trêu ghẹo đến trên đầu chúng ta tới, nên giáo huấn. Phu nhân tưởng như thế nào giáo huấn nàng, vi phu bảo đảm không cầu tình, Lục Trưng mỉm cười nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa giận hắn liếc mắt một cái, phun một tiếng, Lục Trưng lãng cười ra tiếng, lại nói Lục Di Quang, rời đi mặc vận đường lúc sau. Nàng không có hồi chính mình Cẩm Xuân Viện, mà là đi tìm Lục Kiến Thơm Ân Y Lục Di Quang phủ một cái đĩa bánh đậu ma su hạt mè bao. Tươi cười nịnh nọt, đại ca, luyện tự mệt mỏi đi, ăn chút điểm tâm nghỉ ngơi, nàng biết một cái tiểu bí mật. Nàng kia trời quang trăng sáng chi lan ngọc thụ, đại ca thích ăn đồ ngọt, thực ngọt cái loại này, nhìn tươi cười quá phận sáng lạn Lục Di Quang, Lục Kiến Thơm buông bút lông. Lục Di Quang lập tức nói, mau múc nước làm đại ca rửa tay, thư đồng bút thu ngoan ngoãn đi xuống múc nước. Thủy đánh tới, Lục Di Quang đoạt lấy khăn tay ân cần mà đứng ở bên cạnh. Tẩy xuống tay Lục Kiến Thâm quét liếc mắt một cái đoạt nha hoàn tiểu nhị muội muội. Thanh sắc bất động, Lục Di Quang dâng lên khăn tay. Đại ca sát sát tay, Lục Kiến Thâm thong thả ung dung mà lau khô trên tay bọt nước. Lục Di Quang đem trang hạt mè bao cái đĩa hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Đại ca mau nếm thử xê mon sơ, bỗng nhiên nhớ tới. Này chả có phải hay không lạnh, duỗi tay một sờ. Quả nhiên lạnh, quay đầu phân phó, bút thu, lại đi đánh hồ nước ấm tới, bút thu xem một cái chủ tử. Cung cung kính kính mà lại lần nữa lui ra. Cân nhắc huyệt chủ lúc này yêu cầu đại thiếu ra chuyện gì. Vô sự hiền ân cần, tất có sở cầu. Hắn bút thu đều nhìn thấu. Đại ca, ngươi ăn trước điểm tâm ân y, Lục Di Quang dương gương mặt tươi cười nhi. Lục Kiến Thâm lưu nàng liếc mắt một cái, cầm lấy một khối, Lục Di Quang đầy cõi lòng chờ mong. Ăn ngon sao? Lục Kiến Thâm hơi hơi gật đầu. Còn hành, lục di quang tự động thay đổi thành ăn ngon. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nàng thanh thanh giọng nói, tươi cười càng thêm ngọt nị. Đại ca, âm cuối biến đổi bất ngờ, nũng nịu, Lục Kiến Thâm không dao động, phảng phất chỉ còn lại có một sự kiện. Trong tay bánh đậu ma su hạt mè bao, ấp ủ hào cảm xúc lục di quang chớp chớp đôi mắt. Lôi kéo Lục Kiến Thâm ống tay áo, suy sụp mặt, đại ca, ta hôm nay nhưng xui xẻo, Lục Kiến Thâm lấy mắt thấy nàng. Lục di quang kéo một phen ghế dựa đặt ở án thư bên cạnh, ngồi xuống sau đôi tay chống mặt, làm ra vô cùng đáng thương ủ rũ dạng. Ta buổi chiều không phải đi như ý phường chọn trang sức sao? Nhưng ngươi biết ta gặp gỡ ai sao? Ta cư nhiên gặp gỡ phù ký cái này xui xẻo chứng, nàng tức giận. Ta căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng ngươi cũng biết phù ký người này có bao nhiêu chán ghét. Hắn thế nhưng điểm không liêm sỉ mà muốn cướp ta nhìn chúng trang sức. Ta sao có thể sợ hắn? Chẳng phải là đọa chúng ta lục gia uy danh, nói tới đây. Lục di quang còn tranh công dường như nhìn Lục Kiến Thâm ani. Lục Kiến Thâm nhịn không được cười. Một cái, ngươi cùng hắn đánh nhau rồi. Sao có thể, ta đều trưởng thành, biết đánh nhau mất thân phận. Ta mới sẽ không giống hắn như vậy không biết xấu hổ đâu, Lục Di Quang đứng đắn nói. Lục Kiến Thâm vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Chúng ta a la hiểu chuyện, Lục Di Quang gật gật đầu. Lại ngượng ngùng lên, chính là ta không nhịn xuống cùng hắn xảo vài câu. Thật sự là hắn khinh người quá đáng, Lục Kiến Thâm cắt hoa ly cái. Uống một ngụm trà giải nị. Các ngươi nào hồi gặp gỡ không xảo hai câu, Lục Di Quang cào cào mặt, biểu tình lại suy sụp, khóc không ra nước mắt mà nhìn Lục Kiến Thâm. Nhưng là ta cùng hắn cãi nhau bộ dáng bị Đỗ công tử thấy, Đỗ công tử khẳng định sẽ cảm thấy ta điêu ngoa, thì ra là thế. Lục Kiến Thâm buồn cười, vận khí như vậy không tốt. Đại ca, Lục Di Quang bất mãn mà dậm dậm chân lên án nhìn hắn. Có như vậy vui sướng khi người gặp họa sao? Nàng đều lửa xém lông mày. Lục Kiến Thâm điều chỉnh hạ biểu tình. Như thế nào sẽ là phù ký trước chọc ngươi? Ngươi phản kích, thiên kinh địa nghĩa, lời tuy như thế. Nhưng là cãi nhau bộ dáng rốt cuộc khó coi sao? Có tổn hại ta hình tượng, Lục Kiến Thâm biểu tình vi diệu một cái chớp mắt. Lục Di Quang không hề sở giác, lôi kéo Lục Kiến Thâm tay áo diêu a diêu. Đáng thương hề hề mà năn nỉ. Đại ca, ngươi giúp ta sao, như thế nào giúp? Lục Kiến Thâm dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Lục Di Quang đảo qua nản lòng thần thái, khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng. Đối đại ca ngươi tới nói thực dễ dàng. Ngươi tìm cái cớ đem Đỗ công tử thỉnh về đến nhà tới. Sau đó ta hảo hảo biểu hiện hạ, đem hôm nay tổn thất hình tượng bổ trở về. Lục Kiến Thâm sau này nhích lại gần, cười hỏi, ngươi tính toán như thế nào biểu hiện? Lục Di Quang phủng mặt e thẹn nói, đến lúc đó ta liền ở Hà Phong Đình đánh đàn. Hà Phong Đình tọa lạc ở trong nước, bị Lục Hà Hồng Liên quay chung quanh, xa hoa lộng lẫy. Đến lúc đó nàng liền trang điểm mỹ mỹ ngồi ở trong đình đánh đàn. Tuy rằng nàng mê chơi, nhưng là cầm kỳ thư họa nhưng không kéo xuống, đều ở bình quân trình độ phía trên. Đặc biệt là cầm, ở kinh thành khuê tú gian không nói số 1 số 2 cũng coi như được với xuất sắc. Cảnh đẹp tiên nhạc lại xứng với giai nhân, cần phải tranh thủ làm Đỗ công tử kinh diễm. Sau đó hắn liền sẽ đã quên như ý phường chính mình hung ba ba kia một màn, chỉ nhớ rõ chính mình tốt đẹp một mặt. Lục Kiến Thâm lại là nói không ra lời. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Di Quang mắt trông mong mà nhìn Lục Kiến Thâm ani. Lúc này bút thu dẫn theo nước ấm vào được. Lục Kiến Thâm phất phất tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Nhìn Lục Di Quang, ngươi liền như vậy thích Đỗ Nhược? Lục Di Quang hai tròng mắt sáng lấp lánh, trăng ngôi sao giống nhau. Nàng đỏ mặt gật gật đầu. Lục Kiến Thâm trong lòng pha hụt hẫng, thật sự là nữ đại bất trung lưu. Vì cái bên ngoài dã tiểu tử nhưng thật ra hao tổn tâm huyết, không khỏi đối Đỗ Nhược sinh ra vài phần bất mãn. Ở hắn xem ra, nhà mình muội muội tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, thiên chân mạn lạn tươi sống đáng yêu. Đỗ Nhược thân là nam tử, nên hắn chủ động tới lấy lòng muội muội. Chỉ nha đầu này bị mê đến thần hồn điên đảo, còn có một bộ chính mình ngụy biện ở, càng là thích thú. Lục Kiến Thâm cũng chỉ có thể từ nàng. Ta mới vừa được một bức Tây Lâm tiên sinh Tùng Bách Đồ. Lần sau nghỉ tắm gội thời điểm, ta thỉnh hắn lại đây đánh giá, Lục Di quang tâm hoa nộ phóng. Kiều Tiếu khuôn mặt đôi đầy tươi cười, hết sức đáng yêu, ta liền biết đại ca đau nhất ta, Lục Kiến Thâm bật cười. Thò người ra lấy ra một cái tranh cuộn, chính là này bức họa, ngươi trước lấy về đi cân nhắc, đỡ phải đến lúc đó không lời nào để nói, ôm tranh cuộn Lục Di quang như ôm chí bảo. Thanh âm vui sướng cơ hồ muốn bay lên, đại ca, ngươi thật sự là quá tốt, hết chương.